Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chuông không. Cho đại gia nói một chút Tô Nhược Dĩnh bị chán ghét chuyện. Cho đại gia nói một chút Tô Nhược Dĩnh bị chán ghét chuyện đầu tiên nói Tô Nhược Dĩnh nhân vật này. Mở màn giả thiết, đại bộ phận đúng là vì ai là người sói, cái này kịch bản phục vụ. Lúc ấy cũng cảm thấy chỉ có như vậy giả thiết, cái này kịch bản mới có thể càng đặc sắc. Sự thật chứng minh, rất nhiều người xem hết kịch bản sau đều phi thường chán ghét nàng. Trình độ nào đó cũng coi như tạo nên nhân vật không sai. Tựa như rất nhiều phim truyền hình bên trong diễn người xấu tại trong hiện thực bị chửi thực thảm. Đồng dạng, được rồi, nói một chút chính đề. Đã từng nhìn qua một cái ấn tượng rất sâu điện ảnh. Bên trong nam chính lần lượt cùng 12 cái nữ chính ra mắt. Mỗi cái nữ chính đều có đặc điểm của mình, tượng trưng cho khác biệt thân phận cùng 12 cái chòm sao tính cách. Nam chính có thể nói nghiêm túc đối đãi cùng mỗi một cái nữ chính ở chung thời gian. Nhưng những nữ sinh này đều có rõ ràng ưu điểm cùng nam chính không tiếp thu được khuyết điểm. Điện ảnh cuối cùng nêu ý chính nói là, người thử xâm nhập hiểu qua các nàng a. Trên thế giới này không có một người nữ sinh là trước đó vì người chuẩn bị xong. Cho nên xin mọi người cho nhiều nhân vật một ít kiên nhẫn. Người với người ở chung theo lạ lẫm đến quen thuộc lại đến không thể rời đi tình cảm. Cũng sẽ là tiến dần. Cái này cũng cùng hệ thống lưu vô hạn lưu tiểu thuyết chủ yếu phù hợp. Đó chính là dưỡng thành. Cho đến chúng ta cùng nhau thu hoạch. Đương nhiên, đại bộ phận độc giả đều là có thể tiếp nhận nhân vật này nhưng không tiếp thu được nàng làm nữ. Chính, theo kịch bản xâm nhập, nam chính cũng sẽ lần lượt gặp được các loại hình khác nhau người chơi nữ. Các nàng đều sẽ có từng người đặc điểm, cũng sẽ có mọi chuyện lấy nam chính làm ưu tiên nhân vật nữ sắc tồn tại. Về phần trường kỳ ở chung như thế nào, cứ dựa theo các nàng từng người tính cách thuận theo tự nhiên đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.